Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm cái hòm thuốc, hắn cũng không lên lầu mà đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hắn phải đợi tin tức bên kia. Phần 29. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.